Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Vũ Nữ Nguy Cơ. Đối với Konoha Ninja, Vũ Nữ Mirou vẫn là tín nhiệm, dù sao tại bà nội nàng bối phận, Konoha đã từng trợ giúp qua các nàng phong ấn Morio, mà lần này Konoha Ninja đến đây cũng một lần trợ giúp nàng đánh tan bất tử quân đoàn. Nhưng, so sánh Konoha Ninja, Vũ Nữ Miroku khẳng định càng thêm tin tưởng trước mắt vị này từ nàng trở thành Vũ Nữ về sau. Vẫn thiếp thân bảo hộ hộ vệ của nàng. Tin, loại này tín nhiệm là dài đến thời gian mười mấy năm tích lũy được. Cho nên tại tin nói mình hoài nghi Konoha Ninja về sau, Vũ Nữ Miroku cũng không có giận dữ mắng mỏ hắn, mặc dù nàng cảm thấy tin hẳn là nhỏ nói thành to. Nhưng nếu như Konoha Ninja thật lòng mang ý đồ xấu, như vậy đối với Vũ Nữ thôn tới nói, uy hiếp so Morio còn muốn tới đại. Tin, Konoha Ninja có vấn đề gì? Vũ Nữ hỏi. Tin nhìn bên cạnh vị kia phục thị Vũ Nữ thị nữ một chút. Vũ Nữ phất phất tay, làm cho đối phương rời đi. Hiện tại có thể nói, trong phòng hiện tại chỉ còn lại có nàng và Tin hai người. Tin lời nói ra tuyệt đối sẽ không bị người thứ ba nghe được. Vũ Nữ đại nhân, chuyện là như thế này, Tin vừa nói, bộ pháp chậm rãi hướng phía Vũ Nữ đi tới, biểu lộ mang theo nghiêm túc cùng chăm chú. Vũ Nữ Mirou nhìn xem hướng phía mình đi tới Tin, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Nhưng rất nhanh nàng liền đem cái này cảm giác bất an ném ra sau đầu, cho rằng cái này là mình khẩn trương thái quá nguyên nhân. Nhưng theo Shinesu đi càng chạy, cái này cỗ bất an cảm giác lại lần nữa đánh tới. Thậm chí có loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có một cỗ hắc ám đang theo mình bao phủ mà đến. Chuyện là như thế này, nhìn xem gần trong gang tấc Vũ Nữ, Tin khóe miệng lộ ra một cái mang theo điên cuồng ý cười. Trong mắt hàn quang lạnh lùng, một bàn tay hướng phía Vũ Nữ cổ mà đi. Tin lời nói hấp dẫn Vũ Nữ chú ý, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tin, thấy được đối phương ý cười cùng ánh mắt. Vài chục năm ở chung, Vũ Nữ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tin lộ ra qua cười như vậy ý cùng ánh mắt. Đây không phải Tin, đột nhiên một cái hoang đường suy nghĩ tuôn ra hiện tại Vũ Nữ trong đầu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tin bàn tay vừa vặn từ gương mặt của nàng trước mặt sát qua. Một cỗ mùi vị quen thuộc từ bàn tay của hắn truyền vào đến Vũ Nữ Miroku chóp mũi. Mùi vị này cơ hồ khắc vào lịch đại Vũ Nữ linh hồn bên trong. Nghĩ đến mùi vị này chủ nhân, Vũ Nữ Miroku dùng đến khó có thể tin ánh mắt nhìn Tin. Thân thể lần nữa hướng lui về phía sau mấy bước, xem ra bị ngươi phát hiện, nhìn thấy Vũ Nữ thần sắc cùng động tác. Tin nhẹ giọng nói một câu, trong mắt hàn quang càng là không tại che giấu. Đối phương để Vũ Nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời cũng nghiệm chứng nàng vừa mới suy đoán. Cái này cùng Nobunaga giống nhau như đúc nam nhân, cũng không phải là Tin, mà là ngươi là Morio. Vũ Nữ sợ hãi kêu lấy nói ra. Cái này nam nhân khí tức trên thân chính là Morio, cũng chỉ có hắn mới sẽ có được loại tà ác này. Thối nát lực lượng, bất quá Vũ Nữ tiếng kêu sợ hãi cũng không hề nói ra. Bởi vì một đầu đen kịt rắn đã quấn quanh ở phần gáy của nàng bên trên, để nàng không thể thở nổi. Sai, Morio là chủ ta, nam nhân kia lắc đầu nói ra. Chỉ cần giết ngươi, chủ ta phá phong liền sẽ không có trở ngại ngại. Mượn nhờ chủ ta lực lượng, ta đem thống trị cái này quốc độ, thậm chí là toàn bộ giới ninja. Nam nhân giang hai cánh tay, phảng phất tại ôm toàn bộ thế giới. Ngươi không cần vùng vẫy, Konoha ninja đang tại đối phó bất tử quân đoàn. Với lại ta bố trí ở chỗ này tốt ngăn cách kết giới. bọn hắn cũng sẽ không phát hiện nơi này xảy ra chuyện. Nam nhân đi đến vu nữ trước mặt, sắc bén móng tay xẹt qua đối phương non mịn gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Vu nữ căm tức nhìn cái này nam nhân, nàng đã biết đối phương là ai, nhưng thân thể của nàng lại không cách nào động đậy. Trên cổ hắc xà càng siết càng chặt, hít thở không thông, cảm giác hôn mê tập kích đầu óc của nàng. Cảm nhận được vu nữ sinh mệnh khí tức bắt đầu yếu ớt, nam nhân trên mặt càn rỡ ý cười càng phát ra nồng nặc. Phải chết mà, cảm giác hít thở không thông đã không cảm giác được. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác mệt nhọc xông lên đầu. Nàng giờ phút này vô cùng khốn, muốn ngủ một giấc. Vu nữ lực lượng là dựa vào đời trước truyền thừa mà đến. Đồng thời lực lượng mạnh yếu cũng là không giống nhau. Loại này cực kỳ thần bí truyền thừa phương thức, để vu nữ chỉ cần thức tỉnh liền có thể đạt được lực lượng. Đồng thời cũng nói lấy vu nữ sinh mệnh thể chất là siêu việt người bình thường tồn tại. Ngay tại nam nhân cho là mình sắp giết chết vu nữ, chấm dứt hậu hoạn thời điểm, vu nữ bụng đột nhiên tách ra hào quang 7 màu. Quang mang chiếu xạ phía dưới, quấn quanh ở cổ nàng bên trên hắc xà trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Mà người nam nhân trước mắt này cũng hét thảm một tiếng âm thanh, thân thể bốc lên một cỗ khói đen, phảng phất bị quang mang này cho đốt bị thương. Vu nữ nằm trên mặt đất, kịch liệt hô hấp lấy không khí, ngạt thở cảm giác chậm rãi biến mất, thần trí trở về thân thể. Ngươi là cảm nhận được mụ mụ gặp được nguy hiểm mà, Miroku vuốt ve bụng của mình. Thời khắc mấu chốt, cứu nàng cũng không phải là Konoha ninja, cũng không phải mình, mà là nàng chưa xuất thế hài tử. Đây có lẽ là đứa bé trong bụng của nàng thật cảm thấy mẫu thân gặp phải nguy cơ, phát động phản kích, cũng hoặc là cái này trên thân nam nhân Morio khí tức kích thích vu nữ vì chưa xuất thế hài tử. Mặc dù không có xuất sư, nhưng gen bên trên quyết định, nàng đối Morio khí tức rất mẫn cảm, lại thêm mẫu thể nhận nguy hiểm, tự nhiên mà vậy phát động công kích, bảo hộ mẫu thể. Đáng giận, đứa nhỏ này, nam nhân toàn thân đã bị đốt bị thương, làn da thối rữa, lộ ra bên trong hắc sắc huyết nhục, chỉ từ cái này huyết nhục cũng có thể thấy được nam nhân này đã không còn là thuộc về người phạm 510 chú. Hắn kinh sợ nhìn xem vu nữ bụng, không nghĩ tới sắp thành công thời điểm, lại bị một cái chưa xuất thế hài tử làm hỏng. Nhất định phải giết nàng và đứa bé này. Trong mắt nam nhân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Vu nữ là địch nhân của hắn, mà cái này chưa xuất thế hài tử hiện tại cũng là địch nhân của hắn. Hiện tại đứa nhỏ này còn không có xuất thế liền có được lực lượng như vậy. Nếu như chờ nàng xuất thế, đồng thời trưởng thành, cái kia sẽ có được cỡ nào lực lượng cường đại. Nam nhân rút ra trên lưng cự kiếm, hắn giả trang tin, tự nhiên cũng có đối phương vũ khí. Vu nữ nguy cơ vẫn chưa từng có đi. Lúc này cửa mở, trước đó đứng tại cửa ra vào hai tên hộ vệ vội vội vàng vàng đi đến. Vừa mới trận kia thất thải quang mang phá hủy nơi này ngăn cách kết giới, đưa tới cổng hai cái thủ vệ chú ý. Vu nữ đại nhân, tin đại nhân ngươi đang làm gì? Hai người vào nhà lại phát hiện vu nữ sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Mà tin đưa lưng về phía bọn hắn, cầm lấy trọng kiếm đi hướng vu nữ. Mặc dù không biết nên tin đại nhân tại sao phải ám sát vu nữ, nhưng hai vị hộ vệ ngay đầu tiên vọt tới. Sâu kiến, nam nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm hất lên, nương theo lấy máu tươi phun ra. Hai cái đầu người phù phù một tiếng ngã xuống đất, vừa đối mặt liền đem hai tên hộ vệ cho xử lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.